Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, nguyền rùa. Vật cổ quái, nhìn trước mắt Tiêu Viễn, nghe lấy hắn, Trần Minh hơi sững sờ, hơi nghĩ nghĩ về sau, mới mở miệng nói, nhìn thấy một cái trang phục rất kỳ quái nữ nhân, không biết có tính không cổ quái, nữ nhân. Nghe lấy lời này, Tiêu Viễn trong lòng căng thẳng, một mực nắm lấy Trần Minh, tiếp tục mở miệng hỏi, nữ nhân kia đâu, bị ta đuổi đi. Trần Minh nhìn Tiêu Viễn liếc mắt, sau đó nhún vai, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, nàng một bộ lén lén lút lút bộ dáng, ta còn tưởng rằng nàng là cái tặc, liền đem nàng đuổi chạy, chỉ là phổ thông tiểu thâu à. Nghe lấy lời này, Tiêu Viễn lập tức nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, vùng này hoàn toàn chính xác trị an rất kém cỏi, tiểu thâu số lượng rất nhiều, ngươi lần sau tới thời điểm nhớ kỹ cẩn thận một chút. Đúng rồi, gần nhất ngươi phải cẩn thận một điểm, tận lực đừng đi một chút cổ quái địa phương. Hắn nhìn Trần Minh, có chút ấp a ấp úng nói, đối Trần Minh mở miệng nhắc nhở, ta đã biết. Trần Minh có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, ngươi làm sao cùng Tề Dương đồng dạng? Đúng rồi, Tề Dương mời ngươi ngày nghỉ cùng đi sống ở dã ngoại. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Ta liền không được, Tiêu Viễn lắc đầu, mở miệng như thế nói ra, ta gần đây thân thể có chút không quá dễ chịu, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kinh lịch trước đó cái kia việc chuyện sau đó, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc, đâu còn có dạo chơi ngoại thành tâm tư. Vậy cũng được. Trần Minh ngắm nhìn trước người Tiêu Viễn, nhìn xem hắn thời khắc này bộ dáng, cũng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, tốt nhất có thời gian đưa ngươi phòng này dọn dẹp một chút. Hắn quan sát chung quanh loạn thất bát tao một đống lớn đồ vật, lại như thế nói ra, nhìn bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng đây là cái bãi rác. Được rồi được rồi, Tiêu Viễn sắc mặt tối đen, trực tiếp tiễn khách, ngươi nhanh đi về đi, ta đi đây. Trần Minh cười cười, đối hắn phất phất tay, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, mới chậm rãi đi ra ngoài, tại chỗ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Trần Minh thân ảnh chậm rãi biến mất. Tiêu Viễn thở dài, tiếp tục nhìn về trên bàn gỗ giấy bìa màu vàng. A, nhìn trên bàn gỗ bày biện giấy bìa màu vàng, giờ khắc này hắn có chút kinh nghi bất định, bởi vì tại lúc này giấy bìa màu vàng bên trên nội dung đã hoàn toàn biến mất, nguyên bản lít nha lít nhít chữ viết toàn bộ không thấy. Có được cái này trương giấy bìa màu vàng rất nhiều thời gian, Tiêu Viễn tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Ta nguy hiểm đã biến mất. Hắn có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì trước mắt cái này trương giấy bìa màu vàng là hắn trước đây thật lâu liền đạt được, thập phần thần bí, có được một loại cực kỳ lực lượng đặc biệt, có thể dự báo tương lai. Đương nhiên cái này trương giấy bìa màu vàng dự báo tương lai năng lực rất có hạn. Dưới tình huống bình thường nhìn không thấy bao nhiêu thứ, chỉ có tại một loại trường hợp mới có thể bị triệt để kích hoạt. Đó chính là có người tiếp cận tử vong thời gian. Mỗi khi chung quanh có người tiếp cận tử vong, sắp chết đi một khắc này, cái này trương giấy bìa màu vàng liền sẽ có chỗ phản ứng, hiện ra lít nha lít nhít chữ viết, đem người kia chết đi toàn bộ quá trình viết ra. Ở phía trước đoạn thời gian, bởi vì một chút ngoài ý muốn, Tiêu Viễn trong lúc vô tình dính dáng tới đến một vài thứ. Sau đó dòng dã thời gian nửa tháng, cái này giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết chưa hề tiêu tán qua. Hắn mỗi ngày vừa mới tỉnh ngủ, làm chuyện thứ nhất chính là đi xem cái này trương giấy bìa màu vàng, đi xem chính mình mới nhất kiểu chết, dùng làm ra đem đối ứng thủ đoạn, đem nguy hiểm tránh đi. Mà bây giờ, cái này giấy bìa màu vàng bên trên chữ viết hoàn toàn biến mất. Dựa theo Tiêu Viễn lý giải, đây chính là mang ý nghĩa hắn thời khắc này nguy cơ đã qua. Sẽ không lại tao ngộ cái kia không biết nguyền rủa tập kích. Tới một mức độ nào đó, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là làm Tiêu Viễn nghi ngờ là, đây cũng là vì cái gì? Tại giấy bìa màu vàng bên trên, cùng loại tà linh nguyền rủa, hắn trước kia đã từng gặp qua, đối với cái này có chính mình lý giải, giống như là lời nguyền này, một khi nhiễm phải, nếu là vô pháp cởi ra, cái kia tất sẽ không chết không thôi, không đem người giết chết tuyệt sẽ không dừng lại, mà hắn lúc này, không thể nghi ngờ không có cởi ra nguyền rủa, cũng không có chết đi. Như vậy cái này nguyền rủa lại vì sao biến mất? Đối với cái này, trong lòng hắn ôm nghi hoặc, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Tại một bên khác, lẳng lặng theo Tiêu Viễn cửa chính bên trong đi ra, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bước chân đột nhiên dừng lại. Tại chỗ, hắn lẳng lặng quay người, nhìn về một phương hướng khác. Tại cái kia phương hướng, một chỗ u ám nơi hẻo lánh bên trong, một hình bóng đang từ từ kéo dài, không ngừng lan tràn ra phía ngoài mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ. Kia là cái tái nhợt nữ nhân hình tượng, toàn thân trên dưới làn da trắng bệch, giống như là một cỗ thi thể đồng dạng. Tại trên người nàng, có lít nha lít nhít vết thương, phía trên lộ ra huyết sắc, giống như là từng bị người phân thây thành vô số khối. Sau đó lại lần nữa ghép lại đến cùng một chỗ. Vào giờ phút này, nàng lẳng lặng theo xó xỉnh bên trong đi ra, chậm rãi ngẩng đầu, một tấm hư thối gương mặt bên trên, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn về Trần Minh, trong đó lộ ra vô tận oán độc. Ngươi nên chết. Thanh âm khàn khàn tại nguyên chỗ chậm rãi vang lên, giống như là theo trong địa ngục truyền đến tiếng vang, làm người kinh dị, trong nội tâm nhịn không được dâng lên một loại sợ hãi. Một loại mảnh khảnh cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, nhìn như yếu đuối, lại lộ ra không gì sánh được, không thể ngăn cản lực lượng hướng về phía trước, một cái liền tóm lấy nữ nhân cổ, hung hăng hướng về trên đất một đập, phát ra phanh một trận tiếng vang. Tại chỗ, Trần Minh xoay người, cứ như vẫn nửa ngồi, một tay kẹp lấy nữ nhân cổ, trên mặt lộ ra chút lạnh sắc. Tại dưới người hắn, nữ tử trước mắt trong hai con ngươi lộ ra oán độc. Cổ chỗ, điểm điểm máu đen chậm rãi chuyến ra, hướng về Trần Minh cánh tay phía trên quấn quanh mà ra. Trần Minh trong lòng bàn tay dùng sức, bắt lấy nữ tử cổ hung hăng hướng phía dưới ép đi. Trong chốc lát, tại chỗ dùng hắn làm trung tâm, mặt đất lập tức lõm đi xuống. Từng mảnh vết rách như mạng nhện đồng dạng không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Thỉnh thoảng phát ra gọn gàng mà linh hoạt tiếng vỡ vụn. Trước người, nữ tử thân thể trực tiếp vỡ vụn, nửa bên thân thể đều hóa thành máu đen. Chỉ còn lại nửa bên thân thể, vẫn thật chặt bị Trần Minh chộp vào trong lòng bàn tay phía trên. Trên tay nắm lấy cái này nửa bên thân thể, Trần Minh theo tại chỗ đứng dậy, mặt không thay đổi ném xuống đất, sau đó chân phải nâng lên, cứ như vậy nhẹ nhàng dẫm mạnh, oanh, gọn gàng sụp đổ âm thanh trực tiếp vang lên. Tại trước người hắn, nữ tử hơn nửa bên thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành một bãi máu đen, lẳng lặng nằm trên mặt đất lõm bên trong. Nhưng đến một bước này, nàng vẫn chưa chết, cái kia quán huyết dịch vẫn đang ngọ nguậy. Tại biến thành mảnh vỡ huyết nhục bên trên, từng cái nhỏ bé xúc tu thỉnh thoảng duỗi ra, nhìn qua có chút khủng bố cùng quỷ dị, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn một màn này, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trước mắt cái đồ chơi này sinh mệnh lực so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoan cường rất nhiều. Hắn giết cái đồ chơi này đã không phải là một lần. Vừa rồi đứng tại Tiêu Viễn ngoài cửa thời điểm, hắn cũng đã tiêu diệt cái đồ chơi này một lần. đem giết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là chỉ chớp mắt ở giữa, hắn mới vừa đi ra đến, cái đồ chơi này liền lại xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, trừ khí tức trên thân hơi thấp xuống chút bên ngoài, cơ hồ không nhiều lắm biến hóa. Loại trình độ này sinh mệnh lực đã so Trần Minh biết tà mị đều muốn kinh khủng. Có ý tứ, nhìn sau lưng cái kia quán máu đen, Trần Minh lắc đầu, yên lặng xoay người, hướng về một bên khác đi đến. Thế giới này đặc biệt sản phẩm a. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó yên lặng rời đi. Tại chỗ, tại Trần Minh rời đi sau hồi lâu, tại cái hố bên trong, đoàn kia máu đen chậm rãi bốc hơi, biến mất, sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Kia là cái xuyên váy dài, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, giữ lại tóc dài, toàn thân trên dưới khí chất lộng lẫy, nhìn qua làm người tim đập thình thịch. Nếu là Trần Minh ở đây, có thể nhận ra thiếu nữ trước mắt không phải người khác, đúng là hắn trước đó vừa mới gặp qua một lần thần hy. Lúc này, nàng lẳng lặng đi tới cái kia phiến mấp mô trước, cảm thụ được trong đó lưu lại bộ phận khí tức, không khỏi nhíu nhíu mày, thật mạnh nguyên rủa khí tức. Đứng tại chỗ, nàng cau mày, sau đó nhìn về một bên, nơi này có rất cường đại nguyên rủa khí tức lưu lại, nhưng không có sinh mệnh biến mất hương vị. Nói cách khác, nguyên rủa từng xuất hiện, nhưng lại bị người đuổi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.